Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 870, lốp xe dự phòng nghịch tập 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, điển hình muốn tình yêu, không muốn làm việc không có công việc liền không có tiền, không có tiền, các ngươi ăn cái gì uống gì? Lấy cái gì tầm bổ tình yêu của các ngươi? Đối với loại này chỉ muốn tình yêu, lại không sống tại trong hiện thực người, Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, có các ngươi khóc thời điểm. Cố Thiển Vũ để bảo vệ sơ tán rồi đám người về sau, liền cầm lấy để người khác hỗ trợ quay video, cho trước đó vị kia thám tử tư gọi một cú điện thoại. Cố Thiển Vũ để thám tử tư đem đoạn video này phát đến trên Internet, tìm Thủy Quân trọng điểm phê bình Chu Dục cùng viên y nghề nghiệp tố dưỡng. Chu Dục cùng viên y đều là bác sĩ, hẳn phải biết bảo trì cửa bệnh viện thông suốt, là quan trọng cỡ nào một sự kiện, nhưng bọn hắn lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Thế mà chạy đến cửa bệnh viện cầu hôn. Cố Thiển Vũ có dự cảm, Chu Dục cùng viên y khẳng định biết nhảy rãnh, rời đi nguyên chủ phụ thân bệnh viện này. Nàng đến sớm làm đề phòng, trước muốn tại Chu Dục cùng viên y y đức phía trên vẽ lên một cái chỗ bẩn. Nguyên kịch bản trong Chu Dục cuối cùng thành một phi thường xuất sắc ngoại khoa bác sĩ, các bệnh viện lớn đều tranh cướp giành giật muốn hắn. Cố Thiển Vũ tuyệt đối không thể để Chu Dục cánh cứng. Chu Dục tại bệnh viện cầu hôn video lập tức hỏa lên, trên mạng đánh giá khen chê không đồng nhất, còn nói lãng mạn, còn nói cho xã hội thêm phiền. Bất quá bởi vì Cố Thiển Vũ tìm Thủy Quân, cho nên mắng chửi người muốn so khích lệ âm thanh nhiều rất nhiều, cái này khiến Chu Dục cùng viên y thành mục tiêu công kích. Bởi vì viên y bỏ bê công việc, bệnh viện phạt nàng 200 khối tiền, còn hủy bỏ nàng chuyên cần thương. Chu Dục so viên y tình tiết càng thêm nghiêm trọng. Hành vi của hắn không chỉ có nhiễu loạn bệnh viện bình thường trật tự, còn cho bệnh viện tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cuối cùng bệnh viện quyết định tiền phạt Chu Dục 2.000 nguyên, lại để cho Chu Dục viết một phần kiểm điểm báo cáo. Cố Thiển Vũ, tại cửa bệnh viện cầu hôn, ha ha, thật lãng mạn. Nhưng là, lãng mạn có cái cọng mao, nên tiếp bị trừng phạt còn phải tiếp bị trừng phạt. Đây chính là chủ nghĩa lý tưởng hạ tràng, cho là mình sống ở thần tượng kịch thế giới. Làm chuyện gì chỉ cần lãng mạn là được, căn bản không cân nhắc chuyện của mình làm cho người khác tạo thành ảnh hưởng. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, làm thần nhóm, thêm chút tâm nhãn đi. Chuyện này để Chu Dục vô cùng tức giận, thật tốt một cái cầu hôn, không nghĩ tới biến thành như vậy. Chu Dục rất là phẫn nộ bệnh viện đối với hắn xử phạt, cái này khiến hắn đều không muốn ở chỗ này làm. Nhưng bây giờ hắn đang bị trên internet người dùng ngòi bút làm vũ khí. Lúc này coi như hắn đi cái khác bệnh viện nhận lời mời, đoán chừng cũng sẽ không có người muốn hắn. Cho nên Chu Dục chỉ có thể nén giận vay tiền nộp tiền phạt, còn viết 3.000 chữ giấy kiểm điểm. Cố Thiển Vũ đem chuyện này nói cho Quý Cảnh Thần, còn đem Chu Dục cầu hôn video đưa cho hắn nhìn. Quý Cảnh Thần bất đắc dĩ nhìn Cố Thiển Vũ, người nhất định phải như thế từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem chuyện của bọn hắn nói cho ta biết không? Tất nhiên nhất định phải. Ta muốn rèn luyện ngươi biêu hãn tâm lý tố chất, ta nếu là giấu giếm ngươi, vạn nhất ngươi đột nhiên có một ngày biết hai người bọn hắn kết hôn, lại tức hộc máu làm sao bây giờ? Cố Thiển Vũ chững chạc đàng hoàng mà nói, Quý Cảnh Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật đại biểu cha mẹ ta, cảm ơn ngươi có thể như vậy vì ta suy nghĩ. Quý Cảnh Thần tức giận nói, Cố Thiển Vũ cũng không để ý tới Quý Cảnh Thần nói móc, nàng hỏi. Người cùng cái kia Trần Đại Mỹ nữ thế nào? Ta cảm thấy quên một đoạn tình cảm lưu luyến phương thức chính là bày ra mới tình cảm lưu luyến. Không được ngươi suy tính một chút Trần Mỹ nữ. Ta cảm thấy nàng người không tệ. Quý Cảnh Thần giật giật khóe miệng. Ngươi có thể hay không đừng nói mò. Trần bác sĩ không phải kiểu mà ta yêu thích, nàng. Quý Cảnh Thần lời nói vẫn chưa nói xong. Trần Đại Mỹ nữ liền đẩy cửa vào. Cố Thiển Vũ, Quý Cảnh Thần, cách chương.